Chương 88, ạ bù đưa tin. Mị sổ tis đi ạ bù báo cáo sáng sớm. Mị sổ tis bắt đi, hôm nay không phải ngươi đi ạ bù báo danh sao? Hỉ ủ gà mị sổ tis đứng ở ngoài cửa phòng nói rằng. Ừm, đã biết, mẹ ấy dìn a di hiện tại liền đứng lên mới vừa tỉnh ngủ. Mị sổ tis mơ mơ màng màng nói rằng. Nhanh lên một chút, ta đã làm cho ngươi tốt cơm nước, bằng không lập tức lạnh. Đang nghe mị sổ tis nói mình đã sau khi tỉnh lại. Thì ủ ga mẹ ấy dìn nói rằng, Mị sổ tis rủi rủi mắt, sau đó mặc xong quần áo liền từ trong phòng đi ra. Mị sổ tis, nhanh lên một chút tới dùng cơm cơm nước xong ngươi phải đi am phụ, trực tiếp báo danh là được. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì ngồi ở trước bàn ăn mặt, hướng về phía Mị sổ tis nói rằng. Mị sổ tis gật đầu, sau đó liền đi tới bàn ăn trước mặt ngồi xuống, bắt đầu ăn trong chén cơm. Mị sổ tis, nhớ kỹ ta ngày hôm qua cùng lời của ngươi nói. Đến rồi ạ bụ về sau nhất định phải hảo hảo cùng tiền bối học tập. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì nhìn Mị sổ tis nói rằng. Đã biết, ngày thường thúc thúc, ta ngươi yên tâm đi, ta tới đó nhất định sẽ học tập cho giỏi. Mị sổ tis nhìn hỉ ủ gạ hỉ dạ xì cười hồi đáp. Mị sổ tis, ta đã chuẩn bị cho ngươi đồ ăn ngon, một hồi ngươi đi thời điểm mang theo nhớ kỹ A-di nói với ngươi nói, ở nơi nào nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, chuyện gì ngươi liền theo chúng ta nói. Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn từ phòng bếp xuất ra một cái rán tốt trứng gà đưa cho Mị sổ tis nói rằng. Mị sổ tis nhận lấy trứng gà tươi phía sau, gật đầu nói ra, đã biết, mẹ ấy dìn a di, ta ở nơi nào nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình. Sau khi cơm nước xong, Mị sổ tis giống như hỉ dạ xỉ phu phụ lên tiếng chào hỏi rồi rời đi. Căn cứ đệ tam hổ cả cho Mị sổ tis địa chỉ, trong tay rất nhanh đã tìm được gạ bụ vị trí hiện thời. Cái này cơ cấu. Không hổ là tại kiến lập trong bóng đêm, ngay cả hắn tổng bộ cũng xây dưới mặt đất. Trách không được đang bình thường nhị dạ trong mắt nhưng không phải luôn là thần bí. Siêu siêu hắn đang ở Mị sổ tịt mới vừa tiến vào ạ bù cửa lúc Mị sổ tịt phía trước đột nhiên xuất hiện hai gã mặt mang mặt mèo mũ có đủ nhị dạ. Người tới người phương nào, phía trước nếu như không có cái gì chứng minh nói, là không thể đi vào mang mặt mèo mặt nạ một người trong đó nhị dạ nói rằng. Ta là hôm nay tới ạ bù báo cáo, thì ủ gà Mị sổ tis đây là đệ tam hổ cả nghị định bổ nhiệm nói. Mị sổ tis liền từ trong túi móc ra một trang giấy, đưa cho trước mặt hai vị kia ạ bù nì ra. Cái gì, hôm nay tới báo cáo dĩ nhiên là một cái như vậy nhỏ bé. Hiện tại hổ cả đại nhân có lầm lẫn không một người trong đó mang mặt mèo mặt nạ nì ra, hướng về phía một cái khác nì ra nói rằng. Cái này ta cũng không biết. Thế nhưng cái này nghị định bổ nhiệm ở trên con dấu có thể là tuyệt đối bảo mật, không có khả năng làm giả. Rõ ràng cái này hai gã ạ bù nì dạ căn bản không phải tin tưởng Mị sổ tis nhỏ như vậy liền có thể trở thành là ạ bù nì dạ. Bọn họ nhìn Mị sổ tis thân cao, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xin lỗi, chúng ta chỉ là làm theo phép mà thôi, ngươi mau vào đi thôi. Nói xong cái kia hai gã ở mặt mèo mặt nạ nì dạ từ nguyên đột nhiên tiêu thất. Không sẽ là ạ bù. Làm theo phép đều như thế nghiêm ngặt. Mị sổ tis nhìn hai vị kia biến mất nỉ dạ sau đó, vừa cười vừa nói. Nói xong Mị sổ tis cứ tiếp tục đi vào bên trong, rất nhanh thì thông qua ám mục đại môn đi tới đưa tin chỗ. Hỉ ủ gạ Mị sổ tis sao đây là của ngươi này trang bị, xin cầm kỹ đưa tin xử lý. Một người đưa cho Mị sổ tis một bộ ạ bù trang phục cùng một cái mặt mèo mặt nạ, còn có một thanh đoàn đao. Cảm ơn Mị sổ tis lấy đi trang bị phía sau. Liền đi tới phòng thay quần áo xong phía sau, Mị sổ tis phải đi ạ bù nì dạ địa điểm tập hợp đi tới. Xem ở đâu, người kia dường như chính là hỉ ủ gà nhất tộc thiên tài tiểu quỷ ở ạ bù đất tập trung một người trong đó nì dạ chứng kiến Mị sổ tis, sau đó nói. Hiện tại ạ bù thu người tiêu chuẩn có phải hay không thấp xuống đâu, nhỏ như vậy tiểu quỷ đều có thể chiêu vào ạ bù. Ngồi ở trên cọc gỗ một cái nì dạ nhìn Mị sổ tis nói đến. Mấy người các ngươi đều an tĩnh một điểm, các ngươi đương tiền bối cũng phải muốn chiếu cố một chút hậu bối mới được. Từ Mị sổ tịt phía sau đi tới một cái tóc màu tím nữ nì dạ nói rằng. Cắt mặc kệ hắn cái kia ngồi ở trên cọc gỗ nì dạ khinh thường nói. Chứng kiến hai người bọn họ đi sau đó, tên kia mang mặt nạ nữ nì dạ tháo mặt nạ xuống, hướng về phía Mị sổ tịt nói ra, ngươi chính là mới tới đội viên Atago Iusuzu gạ hoan nghênh đi tới đội ngũ của chúng ta. Làm sao ta không có nhìn lầm chứ? Dĩ nhiên là Usuzu gạ quả nhiên cùng ạ niềm bên trong giống nhau xinh đẹp đâu. Mị sổ tis xem lên trước mặt vị này xinh đẹp nữ sinh trong lòng thầm nghĩ. Ừm, đối với ta là tới nơi này báo danh đội viên mới, ngươi tốt, Ta go y hỉ ủ gà mì sổ tịt xin nhiều chỉ giáo, mặc dù nhưng cái nhân vật này ở hổ cả bên trong vai diễn rất ít. Cái kia một đầu mái tóc màu tím cùng cái kia tinh xảo gương mặt của, còn có nàng cái kia dáng người hiểu điệu, hãy để cho mì sổ tịt nhớ kỹ ủ sổ dữ ủ gà cái nhân vật này. Được rồi, chúng ta đi thôi, đi gặp cả si đội trưởng, nhưng là đợi ngươi một đại một chút nữa nha. Nói ủ sổ dữ ủ gà ảo liền lôi kéo mì sổ tịt hướng về bên trong đi tới. Đi một đoạn đường phía sau, Mì Sổ Tịt liền gặp được một cái hết sức quen thuộc mặt mũi. Nhưng ở Mì Sổ Tịt trước mặt là một cái mang hát diện cháo, một đầu ngân bạch sắc tóc tại nơi đứng vững, còn có trong mắt cái kia ký hiệu mặt thẹo cùng xạ gì gặng. Sẽ để cho Mì Sổ Tịt đầu tiên mắt là có thể nhận ra thân phận của hắn cổ nổ hạ đệ nhất kỹ sư Hạ Tạc Cả Cả Sì. Người tốt, ta gọi y Hạ Tạc Cả Cả Sì, ta chính là cái này một đôi đội trưởng. Đội chúng ta ngoại trừ Usuzuga ảo cùng ta, còn có Yamato, thiên tàng. Hạ Tạc Cả Cả Sì nhìn Mì Sổ Tịt lạnh lùng nói.